Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, ác khách tới cửa. Ở Trần Thủ Chuyết mộng bước trong, Khô Khô Luân Minh vẫn còn tiếp tục nói. Đại nhân, tin tức tốt, ở vệ tinh thế giới tháp trấn đạo trường phát hiện thứ nguyên động thiên trấn yêu tháp. Ta lấy này có thể lấy ở bàn cổ thế giới trong. Xây dựng một chỗ trấn linh thiên lao. Đại nhân, nếu như ngài gặp phải cường địch, có thể lấy thiết lập ra một thiên đạo, đem cường địch kéo vào trấn linh thiên lao trong, sau đó lấy hồn độn lôi, tử cực hỏa, thủy đạo đức, vô hạn công kích. Thực sự không được, ngài có thể dùng mệnh căn cái quốc, tuyệt diệt lực lượng, giết chết đối phương. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói: tuyệt diệt lực lượng, sẽ không đem thế giới của ta cũng tuyệt diệt. Đại nhân, ngài tập hợp 9 đại linh bảo, đại diễn thế giới tiến hóa bàn cổ thế giới. Đây là kỳ tích, vì lẽ đó ngài mệnh căn cái quốc, đối với bàn cổ thế giới, không có bất cứ thương tổn gì. Trần Thủ Chuyết nói, a, đây chính là kỳ tích a. Tốt, cái kia thiết lập ra một thiên đạo có ý gì? Thiên đạo quy tắc, tỉ như ngài dẫm xuống vết chân, bất luận người nào đụng vào ngài vết chân, lập tức bị kéo vào đến đây trong thiên lao. Đương nhiên, vết chân này còn có đạo, cuối cùng bao nhiêu cái vết chân mới có hiệu quả này? Xem ngài thực lực quyết định, tỉ như, ngài tiếp xúc qua rượu nhạt chất lỏng, chỉ cần đối phương uống vào, lập tức cũng là bị kéo vào đến trong thiên lao. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu như, ta la lên tên của hắn, bất kể là tên thật của hắn, biệt hiệu, dùng tên giả, chỉ cần hắn đáp lại, không bất kể nó là cái gì thực lực, có thể hay không kéo vào trấn linh thiên lao. Đại nhân, có thể được, có hay không xác định cái này quy tắc làm vì trấn linh thiên lao quy tắc? Ta xác định. Ở bàn cổ thế giới trong, một chỗ hẻm núi, ầm ầm lở đất, hóa thành một cái vực sâu không đáy, có tới 100 dặm phạm vi. Đại nhân, trấn linh thiên lao còn đến 9 ngày mới có thể hoàn toàn thành hình. Bất quá, tin tức xấu, lôi kéo kẻ địch đi vào, kẻ địch thực lực không tổn, cần bàn cổ thế giới tiến hành áp chế, tiêu diệt đối phương. Mặt khác không đề nghị ngài lôi kéo đạo nhất thiên tôn. Chúng ta còn không có hủy diệt năng lực của bọn họ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Ta rõ ràng, đại nhân, tin tức tốt. Ở vệ tinh thế giới địa duyên đạo trường phát hiện thứ nguyên động luyện yêu hồ. Đến đây bàn cổ thế giới hình chiếu được đến sáng tạo sinh mệnh năng lực. Bàn cổ thế giới bởi vậy có cường đại sinh mệnh hệ thống. Trên lý thuyết có thể lấy làm vì ngài sáng tạo tất cả đã biết sinh mệnh. Trần Thủ Chuyết nói, tin tức xấu đây, đại nhân, thế giới tự nhiên tiến hóa, dài dằng dặc mà lại vô tự, vì lẽ đó cần ngài đầu nhập bình thường đạo binh, coi đây là mẫu, ta trực tiếp điều chế, làm vì ngài điều chế tiến giai cường đại đạo binh, làm vì ngài chiến đấu. Trần Thủ Chuyết nói, Lưu Quang Phúc Địa cùng Viễn Cổ Động Thiên đều có ích lợi gì? Đại nhân, Lưu Quang Phúc Địa cùng Viễn Cổ Động Thiên còn cần một quãng thời gian tiến hành hình chiếu, trước mắt không có cụ thể chỗ tốt. Tốt, tốt, vậy thì tiếp tục kiến thiết. Trần Thủ Chuyết không ngừng nghiên cứu bàn cổ thế giới diệu dụng. Theo không ngừng nghiên cứu, bàn cổ thế giới mang cho Trần Thủ Chuyết càng ngày càng mạnh lực lượng, hắn không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Kẻ ngu si đều có thể thấy được đây là có chuyện tốt. Chỉ là tên bàn cổ thế giới, Trần Thủ Chuyết vẫn luôn không có lên. Đội tàu phi hành, rốt cục đến Tốn Phong trấn Lôi Tông. Nơi này chính là Bắc Hải địa vực cùng Đông Hải địa vực liên tiếp nơi. Ở đây hình thành một cái cực lớn lệch trời. Bắc Hải bên này đi về phía trước. Biên giới là một cái như là thác nước vách núi. Phi chu đến đây, nhất định phải hạ xuống, không thể phi độn. trôi nổi biển rộng bên trên, sau đó theo vách núi hướng phía dưới đi rơi xuống. Phương hướng biến đổi, cũng không phải rơi xuống, mà là như cùng ở tại biển mặt bằng trên đi. Như vậy khoảng cách, đầy đủ ngàn dặm, vẫn hướng phía dưới, bỗng nhiên lóe lên, thời không tụ hợp, ở Đông Hải địa vực ngoài khơi bỗng dưng nổi lên, tiến vào Đông Hải địa vực. Cái này lạch trời vô cùng nguy hiểm, thường thường xảy ra bất trắc, thuyền hủy người vong, bất quá ở đây diễn sinh ra một loại vọng lưu sư chức nghiệp. Bọn họ giỏi về xem nước, có thể lấy dò xét ra tốt nhất tuyến đường, nhờ vào đó an toàn thông qua lạch trời. Ở đây lạch trời tít ngoài rìa, chính là Tốn Phong trấn Lôi Tông Sơn Môn nơi, một chỗ đảo lớn, qua lạch trời tu sĩ đều sẽ đặt chân ở chỗ này. Có thể nói, vọng lưu sư cơ bản bị Tốn Phong trấn Lôi Tông trưởng khống. Tốn Phong trấn Lôi Tông đến là vô cùng ôn hòa, người tới đều là khách, nhiệt tình chiêu đãi, kỳ thực nguyên lai cũng không phải như vậy. Tốn Phong trấn Lôi Tông, trưởng phong lôi, kỳ biến như quỷ, dẫn đến tông môn tu sĩ có người vô cùng táo bạo. Thế nhưng cái này hai đại hải vực tụ hợp nơi, vô số đại năng đến nơi này, táo bạo Tốn Phong trấn Lôi Tông tu sĩ, không cẩn thận chọc giận không thể nhạ tồn tại, đều sẽ không tên biến mất. Sống sót Tốn Phong trấn Lôi Tông tu sĩ đều là đặc biệt hòa ái dễ gần, nói chuyện khách khí. Thái Thượng Đạo Phi Chu đến đây, tuy rằng Thái Thượng Đạo cùng Tốn Phong trấn Lôi Tông không phải minh hữu, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không thù oán. Chu Nhật Nguyệt giỏi về luồn cúi, biết đi cửa sau, ở Tốn Phong trấn Lôi Tông có bằng hữu, hắn tiến hành liên hệ, Tốn Phong trấn Lôi Tông nhiệt tình tiếp đón, cho tại tất cả tiện lợi điều kiện. Ba chiếc thất giai chiến bảo, cái này đại biểu đến rồi ba cái đạo nhất, bọn họ há có thể không nhiệt tình khách khí, trong đó tự nhiên có vọng lưu sư tiến hành tra xét. Bất quá gần nhất khí trời không được, ít nhất phải sau 7 ngày mới có hoàn mỹ tuyến đường. Trần Thủ Chuyết gật gù, cái kia liền ở đây đóng quân 7 ngày, loại này lạch trời không thể mạo hiểm, không phải vậy đạo nhất đám người không có chuyện gì, chính mình bang này pháp tướng chết chắc rồi. Tốn Phong trấn Lôi Tông sắp xếp động phủ, dừng chân điều kiện hết sức tốt, bất quá bởi vì không phải minh hữu, cái này cần bỏ linh thạch, tông môn tiêu phí, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục nghiên cứu bàn cổ động thiên. Đến buổi tối, nhưng có người tới cửa. Đại thúc, đi a, đi ra ngoài đi dạo. Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh, trưởng Tôn Huyên tới chơi, mời Trần Thủ Chuyết. Tối hôm nay, Tốn Phong trấn Lôi Tông cử hành lửa trại dạ hội, bọn họ sẽ bên ngoài cửu hư trấn lôi bay lên ngàn trượng, đèn đuốc rực rỡ, xinh đẹp nhất ở chúng ta nơi này, ngoại trừ chúng ta còn có cửu huyễn tiên tông, La Sát Môn, Vân Trung Sơn, Thất Tàng Cung đều kẹt ở lạch trời. Cửu huyễn tiên tông, La Sát Môn, Vân Trung Sơn, Thất Tàng Cung đều là bàng môn, là Mạc Thương địa vực tông môn, đường tắt Bắc Hải, tham gia cái này thịnh hội. Đại thúc, đi a, qua xem một chút. Trong mọi người, thình lình Trương Đạo Thất cũng ở. Tiểu tử này không có cùng Trần Thủ Chuyết một cái phi chu, làm người cũng là thần thần bí bí, ngày hôm nay lần đầu xuất hiện. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn hắn, hắn gật gù. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, xem cho vui. Hắn nghĩ cùng Trương Đạo Thất bàn một chút, nhìn hắn cái gì tình huống. Mọi người đi tới cử hành lửa trại dạ hội chỗ, nhưng không nghĩ mới vừa tới chỗ đó thì có người ra tay chiến đấu. Hào không lưu thủ, chân nguyên phân tán, bố trí kỹ càng hội tràng, đều là bị này khiến cho rách tả tơi. Chuyện gì xảy ra? Có người không nhịn được hỏi. Thất Tàng Cung không biết tại sao cùng cửu huyễn tiên tông một lời không hợp ra tay đánh nhau. hai cái này tông môn ở nhà mình chính là đối địch tông môn, nơi này gặp phải không chút lưu tình. Thất Tàng Cung trong môn phái thơ số tự ích hư hương, thất hư không tàng, vô trung sinh hữu, hữu trung hoàn vô. Bọn họ trưởng khống không gian lực lượng, pháp viết hư không tàng, lấy dịch chuyển không gian, vặn vẹo, gãy điệt, qua lại, đẩy chen, mở rộng, áp xúc làm vì pháp môn. Cửu huyễn tiên tông, trong môn phái thơ số, cửu nhất vân yên bất định, huyễn biến vạn sinh chi trung. Bọn họ lấy ảo thuật, đạo binh, nghe danh thiên hạ, hai cái tông môn ở đây ra tay đánh nhau, hoàn toàn không cho địa chủ Tốn Phong Chấn Lôi Tông mặt mũi. Đây là ác khách tới cửa, làm cho người không nói được lời nào. Hết chương.